Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4152, Phiêu Giật. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lấy ý thức phiêu phù ở thế giới này. Như vậy vây ở thân thể trong, có hạn chế. Nếu như là ý thức liền có thể đi nhận chức gì một chỗ. Cho nên, tìm thời gian rời đi thân thể này. Hung thủ dùng siêu tự nhiên lực lượng giết người, nàng cũng muốn dùng siêu tự nhiên lực lượng phát hiện. Ninh Thư đem đồ vật thu thập xong, Hạ Kiệt nhìn lên đợi đưa tới một trang giấy, ngươi lau một chút, chờ ta chân tốt, cũng không cần ngươi bận rộn. Cả ngày, Ninh Thư đều có ý thức giảm bớt áp chế linh hồn lực lượng. Thân thể, trong nguyên chủ linh hồn chính làm ầm ĩ đến kịch liệt. Hạ Kiệt vẫn luôn tìm lời nói cùng Ninh Thư nói. Nhưng Ninh Thư chỉ là tùy tiện. Ân ân hai câu xem như đáp lại. Hạ Kiệt nhíu mày hỏi. Người thế nào? Ninh Thư, ta tại suy nghĩ hung thủ là ai? Là thế nào giết người? Chỉ có tìm được hung thủ, đại gia mới an toàn. Người nói đúng, chúng ta muốn tự cứu. Bị động chờ đợi quá nguy hiểm. Một mình ngươi quan tâm cũng vô dụng. Muốn mọi người đồng tâm hiệp lực. Nhưng, nhiều người như vậy, cũng không có cách nào thống nhất chỉ huy. Tất cả mọi người có mình tâm tư. Người quan tâm cũng không có cách. Hiện tại hung thủ mục tiêu là chúng ta. Những này phú nhị đại. Các ngươi nhìn tương đối an toàn. Ninh Thư nói, còn có cái kia đầu bếp. Cái kia đầu bếp hẳn là một cái ngoài ý muốn đi. Chính mình không cẩn thận. Chết đuối. Ngươi xem chết nhiều người như vậy, liền hắn một người bình thường. Những người khác là chúng ta dạng này phú nhị đại. Hạ Kiệt nói, hung thủ khẳng định thù giàu. Trời tối người yên thời điểm, bên cạnh Hạ Kiệt hô hấp đều đặn thâm trầm. Thoạt, nhìn là ngủ say, Ninh Thư đem áp chế linh hồn lực lượng buông ra. Nguyên chủ linh hồn lập tức, bắt đầu phản công, chiếm cứ thân thể quyền chủ động, mà Ninh Thư ý thức bay ra. Khỏi thân thể, phảng phất từng đợt gió phiêu đãng tại mỗi nơi. Cướp đoạt thân thể vạn lệ trong nháy mắt ngồi dậy. Miệng lớn hô hấp, nhìn, chính mình ngủ ở trong lều vải. Bên cạnh còn nằm một người. Vẫn là một người, nam nhân, biểu tình có chút mờ mịt. Trong lều vải rất đen, thấy không rõ lắm nam nhân khuôn mặt. Hạ Kiệt xuất âm thanh, hắn thanh âm rất lười biếng. Người đã tỉnh, muốn đi ra. Ngoài đi nhà vệ sinh sao? Vạn lệ mí mắt giựt một cái. Nàng lúc nào liên lụy cái này phú nhị đại? Vì, cái gì không tại du thuyền phòng trong? Ta không lên nhà vệ sinh. Vạn lệ nằm xuống. Có một đoạn thời gian, thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Hơn nữa nàng phảng phất tại một cái đen xì không? Gian bên trong, chung quanh cái gì cũng không có. Cũng không có thanh âm. Hiện tại một lần nữa khống chế thân thể, thấy được ánh sáng, Ninh Thư như gió bình thường, tại bãi cát phía trên tỉnh táo nhìn phía dưới, cũng không tin đều như vậy, còn không cách nào phát hiện hung thủ, không có người sẽ đề phòng một trận gió, đề phòng căn bản nhìn không thấy đồ, vật, quan sát một đêm, Ninh Thư cũng không có cái gì thu hoạch, bất quá không có, thân thể, Ninh Thư có thể tùy tiện đi nơi nào đều được. Có thể nhìn trộm bất, luận kẻ nào, có thể đi biển sâu, thậm chí có thể rời đi nơi này, bay tới nhân, loại bến cảng thành thị. Bất quá nàng hiện tại chính là một cái ý thức, cùng người giao lưu khả năng có. Chút vấn đề, không có việc gì chạy đến người khác bên tai nói chuyện. Chỉ sợ, có thể đem người dọa cho điên rồi, coi như làm cho người ta tới nghĩ cách cứu viện. Nhưng vấn đề là, hung thủ. Không có tìm được, vụ án giết người vẫn là sẽ tiếp tục, không quan trọng ở nơi nào, ngược lại là tập trung ở hải đảo càng tốt hơn. Một đêm trôi qua, vạn lệ bất động thanh sắc tỉnh lại, nàng không biết chính, mình khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có chậm rãi quan sát. Hạ Kiệt cũng tỉnh lại, đối vạn lệ nói, người đợi chút nữa giúp ta làm ít đồ, ăn, ta thật đói. Chờ ta chân tốt, ta chiếu cố ngươi. Vạn lệ mặc dù như thế nào cùng hắn dính líu quan hệ, vẫn gật đầu nói, được, Hạ Kiệt nhìn nàng, ngươi thái độ như thế nào trở nên tốt như vậy? Bình thường nàng đối với chính mình cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, làm nàng vật kia hoặc là làm chút chuyện, tuyệt đối sẽ trợn trắng mắt. Vạn Lệ cẩn thận quan sát một chút Hạ Kiệt sắc mặt. Nhìn mặt mà nói chuyện là, bọn họ một chuyến này môn bắt buộc, nếu như ngay cả khách nhân cảm xúc đều không thể phát giác, khẳng định sẽ chọc cho giận khách nhân. Xem Hạ Kiệt dáng vẻ, tựa hồ không hề tức giận, Vạn Lệ theo hắn lại nói, làm sao vậy, ta đối với ngươi thái độ tốt một chút không tốt sao? Hạ Kiệt nhíu mày một cái, nghi hoặc biểu tình chợt lóe lên, hắn nói, đương nhiên được, bất quá làm ta có chút sợ hãi, ngươi vẫn luôn hoài nghi ta là hung thủ, Vạn Lệ bất động thanh sắc, ra ngoài cho Hạ Kiệt cầm ăn, bởi vì vật chất càng ngày càng ít. Điểm tâm rất đơn giản, cháo loãng thêm một đầu tiểu ngư. Hạ Kiệt đói chịu không nổi, ăn như hổ đói, nhìn thấy Vạn Lệ câu được câu không? Ăn cái gì? Hỏi, ngươi không ăn sao? Ngươi bây giờ mang thai, phải ăn nhiều ít đồ. Vạn Lệ ngay lập tức sờ về phía bụng của mình. Mang thai? Làm sao có thể chứ? Đến thuyền trên một tháng thời gian đều không có, nàng làm sao có thể mang thai, cho nên khẳng định là giả. Vạn Lệ ngay lập tức nghĩ đến chính là, nàng không biết trong cái thời gian này, không biết xảy ra chuyện gì, dùng mang thai đến trói chặt người nam nhân này, muốn gả nhập hào môn sao? Bất quá ai như vậy xuẩn nha, thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể biết mang thai đâu, nhân gia phú nhị đại căn bản cũng không khả năng nhận. Vạn Lệ tốt đau đầu a, bất quá vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến, đi được tới đâu hay tới đó. Hạ Kiệt nói, chờ trở về, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Vạn Lệ kinh ngạc một chút, cái này phú nhị đại thật đúng là dự định làm oan đại đầu đâu, nhưng vấn đề, nàng từ nơi nào tìm một cái hài tử a? Đây là cái gì xuẩn biện pháp a? Hào môn là tốt như vậy nhập, ngược lại sẽ chọc giận phú nhị đại, những con nhà giàu này ra tay xa xỉ, vung tiền chơi là vì vui vẻ, nhưng nếu như nhận lấy lừa gạt, vậy khẳng định phải tiếp nhận trả thù. Vạn Lệ thu thập xong ăn cơm thừa rượu cạn, đem chung quanh đồ vật chuẩn bị xong, người một chút trở nên như vậy hiền lành a. Hạ Kiệt nói, bình thường để người làm chút chuyện đều chẳng muốn động, một trận gió đối Hạ Kiệt quất vào mặt mà qua. Hạ Kiệt cảm giác mặt ngứa, nhịn không được sờ sờ mặt. Ninh Thư a một tiếng, nàng chính là như vậy lười. Vạn Lệ có điểm không kiên nhẫn được nữa, nàng giải một chút khoảng thời gian này phát sinh tình huống, giống như phú nhị đại bị người giết thật nhiều cái. Tại dạng này tình huống dưới, tất cả mọi người là bình đẳng. Ta phát hiện ngươi đặc biệt nhiều, ta lười ngươi có ý kiến, ta chịu khó ngươi cũng có ý kiến, lười nhác hầu hạ. Hạ Kiệt cuối cùng cảm thấy nàng bình thường một ít, bình thường bị lời nói lạnh nhạt nói nhiều rồi, cũng liền quen thuộc. Vạn Lệ, cảm tình cái này phú nhị đại là một cái chịu ngược đãi cuồng a. Vạn Lệ lần này buông lỏng rất nhiều, ai nghĩ khắp nơi lấy lòng một người đâu. Hiện tại có một vấn đề chính là, nàng mẹ nó không có mang thai a. Chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, không thì đến lúc đó liền không có cách nào giải thích. Vạn Lệ nói, ta trước đó là nói đùa, ta không có mang thai. Hạ Kiệt, ta biết nha, ta liền thích cùng ngươi đùa giỡn. Hắn không thèm để ý, ngươi nói ngươi mang thai liền mang thai thôi. Ở trên đảo ngày quá khổ, tự ngu tự nhạc rất tốt. Hết chương.